Tiểu công chúa do nhân tộc mà Ngao Ất đang che chở bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn xung quanh, không phải do Ngao Ất thèm sắc đẹp của tiểu công chúa, thân là nhị thái tử Long Cung. Ngao Ất chỉ sợ tiểu công chúa giao nhân tộc xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Long tộc và giao nhân tộc. Hiện tại tứ hải xảy ra nhiều chuyện, giao nhân tộc lại là minh hữu thân thuộc của Long tộc, để lấy được sự ủng hộ của giao nhân tộc, sẽ có thể trấn áp đám phản loạn hải tộc, cho dù bắt hắn phải thành thân với tiểu công chúa Ngao Ất cũng không có nửa điểm do dự. Thấy Ngao Ất lại rơi vào khốn cảnh, bốn đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ lại hiện thân thêm lần nữa, người giấy lại biểu diễn hệ thống chiến thuật phổ thông, một phần nhỏ phản quân lại hóa thành tro bụi. Nhưng phiền phức không chỉ như vậy. Mục tiêu của phản quân chính là Ngao Ất, mà hai nhóm phản quân liên tục công kích vẫn không thể bắt được Ngao Ất. Người điều binh khiển tướng phía sau cũng đã âm thầm điều chỉnh kế hoạch. Cuộc chiến ở phía cung điện, vị trưởng lão Long tộc đang toàn lực ứng chiến, khi thì hóa thành rồng, lúc biến lại thân người. Tuy bị vây công nhưng cũng kéo chân được mấy vị cảnh giới kim tiên của quân phản loạn. Chỉ cần vị trưởng lão này tiếp tục chỉ hoãn bọn chúng, chờ đến khi các cao thủ Long tộc đến chi viện, phần thắng trận này xem như về tay bọn họ. Nhưng mấy tên phản quân kim tiên đột nhiên rút một người, quay người chạy về hướng Ngao Ất, vị trưởng lão ngay lập tức này giận dữ, hóa thành một đầu thương long dài ngàn trượng, trực tiếp đánh sập cung điện nguy nga tráng lệ, muốn đuổi theo tên phản quân kim tiên kia. Nhưng lão bị mấy tên cao thủ phản quân tận lực thi triển thần thông, cắt gao ngăn lại, Ngao Ất cảm thấy một cỗ uy áp cảnh giới kim tiên, hắn nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt toát lên một sự kiên quyết, lập tức đẩy công chúa giao nhân trong ngực ra, bay lên không trung, thôi pháp, ngưng thần. Lúc này Ngao Ất thực sự muốn liều mạng với kim tiên. Trong sân, Lý Trường Thọ mặc dù rất muốn khen ngợi nhị giáo chủ nhà mình thật anh dũng, khó có được kẻ nào đối mặt với cảnh giới kim tiên cũng có thể hiên ngang nghênh chiến, là đầu đất, à, tướng tài. Trường Thọ, đại pháp sư cười nói. Vì kim tiên này căn cơ bất ổn, cảnh giới không đầy đủ, nhìn qua có cảm giác như mượn ngoại lực để tăng tiến, người có thể thử ứng phó xem sao. Vì kim tiên này cùng với người tập kích độ tiên môn năm đó cũng không sai biệt lắm, đại pháp sư hẳn là đang thử thăm dò giới hạn thực lực của mình. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói. Đệ tử nguyện ý thử một lần, nhưng còn thỉnh đại pháp sư chú ý đến đệ tử nhiều hơn. Được, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu đáp ứng, tiện tay vung về phía Lý Trường Thọ, một vệt tiên quang ngưng tụ thành một cỗ hư ảnh bảo tháp trên lưng Lý Trường Thọ. Một cỗ đạo vận huyền diệu che lại nguyên thần và nhục thân của Lý Trường Thọ, nhanh chóng ẩn vào trong cơ thể hắn, đại pháp sư cười nói. Đây là chí bảo phòng ngự, ta cho ngươi mượn uy năng của huyền hoàng linh lung tháp nửa canh giờ. Nếu như không có linh bảo tiên thiên trong tay, dù đối phương có là đại la kim tiên cũng không thể tổn thương ngươi được, ý nghĩ lưu chuyển trong đáy lòng của Lý Trường Thọ, ánh mắt thoáng có một chút phức tạp, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Vì cái gì, tại sao chỉ có nửa canh giờ, thật sao? Chỉ là cho để đi thí luyện thôi sao? À, nói chính sự, Lý Trường Thọ không chế bốn đạo nhân giấy nhào về phía Ngao Ất, trong nháy mắt lão bà kia liền kéo Ngao Ất lùi xuống, ba vị đạo nhân giấy phóng tới, từng người lấy ra bàn cờ lớn nhỏ, trận pháp cỡ nhỏ trực tiếp tế ra phía trước. Trong sân, Huyền Đô đại pháp sư tò mò đi đến một bên, nghiêng đầu nhìn Lý Trường Thọ đang thi triển một loạt động tác, hai tay Lý Trường Thọ xoa nắn trên mặt, biến hóa khuôn mặt của chính mình, sau đó lại lấy ra một chiếc mặt nạ mỏng đắp lên mặt. Hóa thành diện mạo của một người nam nhân trung niên. Hóa hình thuật có thể điều chỉnh thân hình, khuôn mặt, có thể tránh được pháp nhãn bao nhiêu thì hay bấy nhiều càng tốt. Những động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt, tay trái Lý Trường Thọ cầm phán quan bút giòm, bên hồng trèo pháp khí có chứa hai viên độc đan tiên thức tâm hỏa thiêu. Tay phải cầm hai tấm phủ lục màu vàng, trong tay áo chứa 12 bảo nang cũng đã cùng nhau mở ra một khe hở nhỏ. Dù chính mình đã có chức năng khóa máu, nhưng muốn đối phó với loại giả kim tiên này cũng không dễ dàng gì. Dù sao đối phương cũng đạt đến cảnh giới kim tiên, quan trọng nhất chính là hắn ta có khả năng đang bị văn đạo nhân điều khiển. Ai, đoán chừng lần này, chính mình, sẽ bị lộ trên 1/5 át chủ bài, nếu có thể kịp thời tìm thấy sơ hở của đối phương, có lẽ cũng không cần dùng đến 1/5. Lý Trường Thọ thở nhẹ một hơi, tiên lực trong cơ thể lưu chuyển, từng tia đạo vận nhẹ nhàng xoay xung quanh người hắn, tự tại vô vi, thanh giật tự nhiên, nước biển xung quanh hắn dường như đột nhiên biến mất, trường bào nhẹ nhàng phấp phới. Dây buộc tóc trên đầu thoáng tung bay, hắn vừa muốn cất bước, bỗng quay đầu lại hỏi. Đại pháp sư, đệ tử có thể mượn danh hào của ngài dùng một lúc được không? Được, Huyền Đô đại pháp sư cười cười. Người cứ tùy ý, Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, liền vái chào cảm ơn. Bên kia, ba tòa khốn trận cỡ nhỏ càn khôn ra tòa vì không đủ linh lực nên sắp bị gã kim tiên kia đột phá. hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ dùng ba đạo nhân giấy bản mới tự bạo, vì chế tạo bản mới này rất tốn kém, nếu như bị hủy mất thì sẽ rất đau lòng. Thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một dòng nước biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô đại pháp sư tùy ý vung tay về phía sau, trong hư không liền xuất hiện một chiếc ghế, lão vén vạt áo lên ngồi xuống chờ xem kịch vui. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp do hồng hoang huyền hoàng mở khí ngưng tụ thành bảo tháp bị tam thanh lão tử đoạt được. Lúc lão tử thành thánh, bởi vì chỉ có một mình lão đạt được cơ duyên mà công đức thiên đạo cấp cho nhân giáo thực sự quá nhiều, lão tử không muốn bị nhiễm công đức nhân quả, cho nên đại bộ phận công đức đều rót vào bảo tháp. Nếu cầm tháp này trong tay liền đứng ở thế bất bại, đó quả thật cùng một cấp độ với ba kiện chí bảo khai thiên, bàn cổ phiên, âm dương đồ, đông hoàng trung. Có hư ảnh huyền hoàng linh lung tháp hộ thân, Huyền Đô đại pháp sư hoàn toàn không lo lắng đến an nguy của Lý Trường Thọ, cũng không sợ bản thân vì nhất thời chủ quan mà mất đi vị tiểu sư đệ hiểu biết rất nhiều kiến thức này, mặc dù được pháp bảo khóa máu, nhưng Lý Trường Thọ vẫn không lơ là cảnh giác. Bởi vì trong lời nói của đại pháp sư, điều kiện tiên quyết là không gặp Đại La Kim Tiên có linh bảo tiên thiên. Mặc dù có đại pháp sư bên cạnh nhưng nếu gặp phải huyết văn hung thú, kẻ mà hôn một cái thập nhị công đức kim liên liền có thể lấy được tam phẩm, đột nhiên làm loạn, chính mình phải đối phó bằng cách nào đây? Cho nên trong lúc Lý Trường Thọ lao về hướng Ngao Ất, trong lòng liền nghĩ ra mấy biện pháp, cố gắng tốc chiến tốc thắng. Bước đầu tiên, phô trương thanh thế, bày ra nghi trận, cố lộ điểm yếu, lấy thật loạn giả. Lý Trường Thọ phân tâm khống chế bốn đạo nhân giấy, bản thể nhanh chóng lao tới trước người Ngao Ất. Hắn thoáng quay đầu liếc nhìn Ngao Ất đang bị bà lão đạo nhân giấy ấn chặt xuống, âm thanh bình tĩnh truyền đi khắp nơi. Bần đạo Huyền Đô tiểu pháp sư, phụng mệnh lệnh của bệ hạ, đặc biệt tới trợ giúp nhị thái tử điện hạ. Yêu ma phương nào, còn không nhanh chóng bó tay chịu trói, Huyền Đô, tiểu pháp sư. Đại pháp sư trốn ở trong chỗ tối xem kịch cười nghiêng cười ngả, thiếu chút nữa đã ngã ngửa về sau, mà vị cao thủ hải tộc ngụy cảnh giới kim tiên đang hừng hực khí thế lao tới, bỗng nhiên dừng lại, dùng ánh mắt tràn đầy kinh nghi dò xét trên dưới cả người Lý Trường Thọ. Gã phá chướng nhãn pháp, phá hóa hình thuật, cuối cùng nhìn thấy chỉ là khuôn mặt của một nam nhân trung niên. Đúng lúc đó, trên người Lý Trường Thọ tuôn ra một cỗ đạo vận. Khí tức có một chút kinh người nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cảnh giới thiên tiên, còn là sơ kỳ. Ngao Ất thấy thực lực đôi bên khác biệt như vậy, vội nói. Đạo hữu, xin hãy rút lui với ta trước đã. Lý Trường Thọ cười nhạt, không thèm để ý tới y, tiếp tục hướng về phía trước, mở miệng nói. Tứ hộ pháp, hãy mau chóng lui lại. Lúc này, bà lão kia cùng với ba đạo nhân giấy vừa dùng trận pháp cỡ nhỏ ngăn trở vị cao thủ kim tiên đồng thời hướng về Lý Trường Thọ hành lễ nói vâng một tiếng rồi lập tức thi triển thủy độn, hướng về hai phía khác nhau, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Vào giờ phút này, gã ngụy kim tiên kia cũng đã phản ứng lại, cặp mắt nhìn thẳng vào Lý Trường Thọ, uy áp kim tiên bao phủ toàn thân hắn. Uy áp của gã vốn không gây ra ảnh hưởng gì đối với Lý Trường Thọ, tuy nhiên một khi đã vạch ra kế hoạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì hắn sẽ thực hiện kế hoạch đến cùng. Cảm nhận khí tức bị áp chế, hắn hơi nhíu mày, thể hiện ra cảnh giới thiên tiên sơ kỳ, trong lòng Ngao Ất lo lắng. Mà lúc này, Lý Trường Thọ dán hai tấm phù lục màu vàng lên trên hai cánh tay. Tiên Dũng Phù, khi kích hoạt sẽ vận dụng tiên lực toàn thân đánh ra một kích tuyệt cường, uy lực rất lớn. Không chỉ vậy, Lý Trường Thọ còn âm thầm giữ lại mấy vị đạo nhân giấy chữ tuyệt, chưa dùng tới, tuyệt kỹ chi ý. Gã ngụy kim tiên cười lạnh một tiếng. Chỉ là cảnh giới thiên tiên, muốn chết sao? Ha ha, yêu nghiệt vô tri. Lý Trường Thọ ngửa đầu cười to, vung tay đẩy Ngao Ất xuống phía dưới, tiên thức âm thầm mở ra cấm chế độc đan tâm hỏa thiêu, tay trái ném ra một nắm bột trắng, miệng hét to. Nhất khí, hóa tam trọc. Bùng một tiếng, quanh người Lý Trường Thọ tràn đầy xương trắng, màn xương vừa ra đã ngăn cách toàn bộ tiên thức dò xét của những người đang quan chiến. Trong chớp mắt, bốn đạo thân ảnh đi ra từ trong xương trắng, cùng thi triển chướng nhãn pháp, diện mạo đều bình thường, tu vi đều là thiên tiên sơ kỳ, trên tay từng người đều cầm một tòa trận bàn cỡ nhỏ, trong sân, đại pháp sư đưa tay lên che mắt, thật là không nhìn nổi nữa mà. Huyền Đô tiểu pháp sư, nhất khí hóa tam trọc, đây là một nhân tài, tài đồng của nhân giáo, thần thông cát giấy thành người sắp bị tiểu tên gia hỏa này biến hóa tới bến luôn rồi, vào giờ phút này, Ngao Ất cực kỳ chấn kinh. Nghe nói thần thông nhất khí hóa tam thanh của Thái Thanh Thánh Nhân chính là thần thông mạnh nhất trên đời, nếu Thánh Nhân lão ra trực tiếp phân ra ba cỗ phân thân Thánh Nhân thì hoành hành hồng hoang vô địch thủ không phải việc khó. Nhất khí hóa tam trọc này nhất định là bí pháp của nhân giáo. Nhưng kinh ngạc nhất chính là vị cao thủ Ngụy Kim Tiên hải tộc, đã trợn mắt nhìn bốn đạo thân ảnh của Lý Trường Thọ, trong lòng xuất hiện từng đợt nghi hoặc, nhưng tâm niệm của gã bị huyết muỗi ảnh hưởng, sẽ không vì chút kinh nghi mà lùi về sau. Huống chi Lý Trường Thọ cũng không chờ gã hành động, bốn đạo thân ảnh đã cùng nhau xông tới, bước thứ hai, biến giả thành thật, trước chiếm tiên cơ, mê hoặc tầm mắt, tìm sơ hở địch. Cố Lộng Huyền Hư, bản tướng há lại sợ ngươi, chẳng biết tại sao trong lòng gã phản loạn bỗng xuất hiện ý niệm phiền muộn. Tâm thần có một chút không yên nhưng biểu hiện lại càng thêm hung ác, gã há miệng phun ra từng đạo hồng quang ngưng tụ thành mũi tên, tạo thành từng trận mưa tên bắn về phía bốn đạo thân ảnh. Lý Trường Thọ mỉm cười, đạo nhân giấy ngoài cùng bên trái ném trận bàn trong tay ra, mấy chục đạo lưu quang bay ra từ trận bàn trong nháy mắt đã biến thành một tòa trận pháp phòng hộ ngăn cản toàn bộ mũi tên bay đến. Ba đạo thân ảnh khác cũng ném ra trận bàn trong tay hóa thành ba trận pháp cỡ nhỏ. Tuy là trận pháp cỡ nhỏ nhưng vấn đề chỉ là tiên linh lực không đủ để duy trì lâu dài. Nếu đột nhiên bộc phát vẫn có sáu thành uy lực của đại trận nguyên bản. Đạo thứ nhất là khốn trận, càn khôn gia tỏa, khóa chặt càn khôn. Đạo thứ hai là sát trận, vạn kiếm diệt hồn, linh lực trận pháp hóa thành kiếm khí đầy trời, ngưng tụ ra một thanh đại kiếm chém xuống về phía trước. Đạo thứ ba là độc trận, quỷ thủy âm lôi. Dưới chân gã Ngụy Kim Tiên bỗng nhiên xuất hiện một vũng nước đen. Gã không ngờ thế công của Lý Trường Thọ lại hung mãnh như thế, càn khôn xung quanh bị phong tỏa nhất thời làm gã không thể né tránh. Tất nhiên gã sẽ không ngồi chờ chết nhưng vì sao cần phải né tránh, chỉ là thiên tiên thôi. Gã Ngụy Kim Tiên tế ra ba viên bảo châu, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, trên người xuất hiện một cỗ huyết quang, nhẹ nhàng ngăn cản nước đen dưới chân, bảo châu gào thét bay ra, đánh nát bấy đại kiếm phía trước, nhất thời cho thấy uy lực của cảnh giới Kim Tiên không hề tầm thường. Lý Trường Thọ vẫn không chút hoang mang. Bốn đạo thân ảnh từng người lấy ra một cây bút vẽ, thân hình ở trong nước biển không chút trở ngại rất nhanh đã đứng ở bốn phương vị khác nhau, trông giống như là tứ tượng trận pháp. Bốn đạo thân ảnh đồng thời nâng bút vẽ ra bốn con hắc long, trong nháy mắt tứ long đều sống lại lao tới gã Ngụy Kim Tiên. Ngay sau đó, bốn cây họa bút lại tiếp tục vẽ ra từng câu kinh văn ngưng tụ thành các loại binh khí, trăm loại phi cầm, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng lao tới gã Ngụy Kim Tiên hải tộc này. Càn khôn gia tỏa đại trận đột nhiên hao hết linh lực, gã Ngụy Kim Tiên vui mừng, tiên lực toàn thân xuất ra, nhảy lên một cái né tránh nước đen, đụng nát họa long, lại bị đám phi cầm bao phủ trong nháy mắt, hả, công kích này chỉ như mỗi đốt. Hơn nữa còn phát hiện ra có công kích một phía so với ba phía còn lại thì mạnh hơn nhiều, có một người dùng họa bút là linh bảo, ba người còn là tiên bảo thượng đẳng. Trong lòng gã hơi lo lắng, lập tức như bắt được sơ hở, giả vờ chống đỡ mấy đợt công kích. Sau đó bỗng nhiên thân hình lóe lên lao về phía người có công kích mạnh nhất. Chính là lúc này, sắc mặt của Lý Trường Thọ có một chút bối rối, khẽ quát. Lẽ nào ta lại sợ ngươi? Linh bảo phán quan bút trong tay hắn nhanh như chớp viết xuống một chữ tật thật lớn. Đột nhiên, hành động của Lý Trường Thọ đã vượt quá dự liệu của mọi người. Hắn không lui về sau mà bất ngờ tiến về phía trước trực tiếp đụng vỡ chữ vừa viết, thân ảnh lóe lên liền biến mất một cách quỷ dị. Khi xuất hiện lại đã ở phía sau gã Ngụy Kim Tiên. Khoảng cách không đủ hai thước, đây mới thực sự là tà kinh thành pháp. Lý Trường Thọ quanh người vỗ một trường toàn lực vào lưng khiến gã Ngụy Kim Tiên hơi lảo đảo. Gần như đồng thời, ba đạo thân ảnh từng người đều viết xuống một chữ tật, cùng nhau đụng vào chữ, ngay lập tức xuất hiện xung quanh vị cao thủ hải tộc, gã đã thấy qua trận chiến như này bao giờ đâu. Mặc dù tinh thần lo lắng nhưng nhờ có kinh nghiệm qua những trận hải chiến, gã phản ứng cũng không chậm, bộc phát ra một cỗ tiên lực cường hoành, muốn đẩy mấy người ra, nhưng ngay vào lúc này, không một dấu hiệu xung quanh gã lại đột nhiên xuất hiện tình trạng càn khôn bị phong tỏa, mạnh mẽ cắt đứt cỗ tiên lực mạnh mẽ kia. Bốn đạo thân ảnh xung quanh, hiển nhiên đều là đạo nhân giấy, vào giờ phút này, những đạo nhân giấy này quả quyết phóng tới trước, mỗi người cho gã Ngụy Kim Tiên ăn một cái tát, bốn cỗ tiên lực đồng nguyên lẫn nhau kết hợp biến thành từng sợi xương xích, trói gã Ngụy Kim Tiên như buộc bánh trưng. Gã không thể cử động, biết đã trúng kế bèn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên mặt biển trăm trượng, Lý Trường Thọ lăng không mà đứng. Tay ném ra từng tòa trận bàn lớn nhỏ, khốn trận, sát trận, khốn trận, sát trận, sát trận, vào giờ khắc này đã có mấy chục tòa trận pháp cỡ nhỏ được Lý Trường Thọ ném ra. Mặc dù hiệu quả không tệ nhưng nhiều như vậy cũng cảm thấy đau lòng, lưu quang lập lòe khắp nơi không ngừng, phong tỏa càn khôn cứ biến mất rồi lại xuất hiện, gã Ngụy Kim Tiên ở dưới, chỉ có thể giận dữ mà nhìn, một thân tu vi không có cách nào thi triển. Bốn đạo nhân giấy vận chuyển tiên lực toàn thân, há miệng phun ra một cỗ tam muội chân viêm. Trong nháy mắt đã bao phủ khắp người gã Kim Tiên, gã không ngừng giãy giụa, bị đốt đến không còn hình người, công kích phía trên liên tiếp không ngừng, chân viêm phía dưới càng đốt càng mãnh liệt. Trong chốc lát, gã đã không còn khí tức, bị đốt cháy đen như một đoạn cây khô, nằm ở đó không nhúc nhích, còn bốn đạo nhân giới đã bị bản thân chân viêm đốt cháy thành tro bụi, tiên lực dư thừa đều hóa thành tam muội chân viêm. Trên không trung, Lý Trường Thọ phất tay áo, hơi lắc đầu, đang muốn cất bước rời đi. Bỗng nhiên biến cố phát sinh, từ trong đoạn cây khô kia bay ra một đạo huyết quang, là một thanh phi đao huyết nhận, lấy xu thế xét đánh xuất hiện dưới chân Lý Trường Thọ, trực tiếp chém Lý Trường Thọ thành hai nửa. Đoạn cây khô lay động nhẹ nhàng, chậm rãi đứng lên, khí tức dần dần khôi phục, vết thương khắp người đang nhanh chóng khép lại, giữa ngực có một đóa huyết liên đang không ngừng dao động. Ha ha, ha ha ha ha, gã Ngụy Kim Tiên Hải tộc ngửa đầu cười to, trong giọng cười tràn đầy trào phúng, vui mừng, hưng phấn của người chiến thắng. Nhưng vừa cười được một nửa, âm thanh liền im bặt, chỉ thấy ở trên mặt biển, thân ảnh vừa bị chém hóa thành hai trang giấy, tiên quang nhẹ nhàng phiêu đãng ở bên trong. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên, một chiếc giáo ngọc đâm vào từ sau lưng vị cao thủ hải tộc, nhẹ nhàng xuyên qua đóa huyết liên kia. Ở sau giáo ngọc, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bên trong tay áo có kim quang chớp động, hai tờ tiên dũng phủ đã được kích hoạt, tiên lực cảnh giới thiên tiên hậu kỳ nương theo giáo ngọc mà bộc phát. Huyết liên trực tiếp bị nổ nát bấy, thân hình không đầy đủ của gã Ngụy Kim Tiên lảo đảo muốn ngã, một cỗ độc phụ đã bao bọc nguyên thần đang bị thương nặng của hắn lại, chất lượng chưa đủ thì lấy số lượng để bù vào. Lý Trường Thọ buông giáo ngọc ra, quyết đoán bỏ qua món linh bảo này, thừa dịp tiên dũng phủ còn sử dụng được, tiên lực trong cơ thể chuyển hóa thành tam muội chân viêm, ánh lửa bùng lên dữ dội, nuốt hết nguyên thần và thân thể tàn phế của gã. Một gã Ngụy Kim Tiên, coi như là cảnh giới kim tiên, sau khi hóa thành tro cũng không thấy khác biệt so với thiên tiên, chân tiên, trên đại thành của hải tộc, từng cỗ tiên thức nhìn thấy một màn này, cho dù có là cảnh giới kim tiên của hải tộc hay cao thủ long tộc thì trong đáy lòng đều có một chút phát lạnh. Không biết như thế nào, trong lòng bọn họ bắt đầu có một chút bực bội khó hiểu, đủ loại hình ảnh mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện. Chỉ là một tên phản đồ, mà cũng dám dương oai trước mặt Huyền Đô tiểu pháp sư ta, hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng mong có thể tổn thương được Ngao Ất điện hạ. Lý Trường Thọ hừng một tiếng, giả bộ nói. Tứ hộ pháp ở đâu? Còn không qua đây xử lý tàn hồn, nói xong, thân hình hắn thi triển thủy độn, hóa thành một dòng nước, biến mất không thấy đâu nữa. Vừa vặn bốn đạo nhân giới cũng đã quay lại, công việc thu thập cho cốt này là đạo nhân giới cảnh giới thiên tiên tự mình ra tay, coi như tôn trọng kim tiên một chút. Bà lão cầm áo quan, ông lão cầm mõ, nữ tử trẻ tuổi cầm nhiếp hồn linh, thanh niên anh tuấn lấy ra một chiếc kèn là pháp khí, trong âm thanh du dương vì ai đó, bản thể của Lý Trường Thọ đã chạy về đến trong sân cùng với đại pháp sư, kim tiên thật sự không dễ giết. 56 chiếc trận cơ trận pháp cỡ nhỏ, bốn đạo nhân giới chữ tuyệt, một đạo nhân giới chữ thần, hai lá tiên dũng phủ, ba kiện tiên bảo thượng phẩm loại bút, 12 viên nguyên thần độc đan phẩm chất cao nhất mà hiện tại hắn có thể luyện chế. Ách, hình như không chỉ có vậy. Còn có hai viên linh đan tâm hỏa thiêu, không biết có phải công nghệ luyện chế có vấn đề hay không mà đã vỡ nát. Huyền Đô tiểu pháp sư. Tại một hòn đảo nhỏ không đáng chú ý thuộc Nam Hải, Tịnh Văn đạo nhân mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, ngồi ở một nơi tối tăm của dãy đá ngầm, đôi mắt phượng vừa dài vừa hẹp mở ra, quang mang lấp lóe trong mắt. Người này chính là kẻ phá hỏng việc mình tính kế độ tiên ngôn. Chuyện vừa rồi, tiểu pháp sư diệt khôi lỗi của nàng, nàng cũng thấy được, một sợi tâm thần ký thác của nàng khống chế gã Ngụy Kim Tiên huyết mũi hải tộc kia, khi hai bên đấu pháp, giúp nàng không chỉ thấy mà còn cảm nhận được. Bởi vì, đối phương xuất thủ quá nhanh, hóa thân quá nhiều thật thật giả giả, làm nàng giật mình không phản ứng kịp, nếu lúc ấy, thần niệm của nàng trực tiếp giáng xuống. Cảnh giới thiên tiên chỉ là con sâu cái kiến, sao có thể? Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên xuất hiện từng tòa trận pháp kia, còn có thần thông tam trọc quỷ dị, hai loại này làm cho người ta miên man bất định. Trong đầu nàng dần xuất hiện một ý nghĩ hoang đường, cái ý nghĩ này chậm rãi hiện ra trong lòng Văn Tịnh đạo nhân. Tiểu pháp sư, không phải là đệ tử của nam nhân kia chứ? Nếu không phải là đệ tử người kia mà dám dùng danh tự đó, nam nhân kia sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy? Còn tại sao nhân giáo lại can thiệp sự tình hải tộc, long tộc? Bệ hạ trong miệng Huyền Đô tiểu pháp sư là ai? Đây không phải là chuyện Tịnh Văn đạo nhân quan tâm, người phụ trách tính toán long tộc là đệ tử của hai vị thánh nhân, nàng cùng lắm chỉ làm vài việc đâm bị thóc chọc bị gạo, làm phụ tá mà thôi. Sống lần này, người thiết kế cạm bẫy mai phục nhị thái tử Long Cung Đông Hải cũng không phải là nàng, nếu nàng làm chủ đạo thì cần gì phiền phức như vậy, nàng sẽ âm thầm khống chế tiểu công chúa giao nhân tộc kia, để nàng trực tiếp thịt Ngao Ất cũng được, chứ việc làm lớn như vậy, còn bị người ta phá hỏng. Nàng bĩu môi, một cỗ đạo vận đột nhiên bay tới. Xuất hiện tiếng nói của một lão đạo bên tai Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh, rút khôi lỗi của ngươi đi, có nhân giáo can thiệp, chỉ sợ là còn cao thủ âm thầm ẩn nấp quanh đấy. Nói xong, cỗ đạo vận liền biến mất. Hừ, cùng là đệ tử thánh nhân, nhưng bản lĩnh chênh lệch có vẻ hơi nhiều, khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng cong lên, còn trong lòng đang hạ lệnh cho mấy khôi lỗi cảnh giới thiên tiên hải tộc kia rút lui, không quan tâm đến chuyện này nữa. Chợt bừng tỉnh, một tia dao động xuất hiện trong lòng nàng lặng yên sinh sôi. Là dao động mà nàng cũng không nhớ lần cuối cùng nó xuất hiện là khi nào, hả, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ bản nữ vương coi trọng tên đại pháp sư này sao? Văn Tịnh đạo nhân khẽ híp mắt, đè nén sự dao động trong đáy lòng, khẽ nhíu mày suy tư, cuối cùng lại cười vũ mị, trong mắt lưu chuyển một chút lạnh lẽo. Chắc chắn máu của nam nhân kia khác với mọi người. Ở bên trong thành lớn của giao nhân tộc, sâu dưới đáy biển Đông Hải, Lý Trường Thọ quay về sân nhỏ nơi đại pháp sư đang đứng, bước trên những phiến đá mà hắn cũng chả biết nó làm từ chất liệu gì, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Dù hắn có tiểu tháp che chở, bản thể ra ngoài đấu pháp, hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Lý Trường Thọ cúi chào đại pháp sư. Đại pháp sư gật đầu mỉm cười, trong lòng dường như đang tính toán điều gì, khiến cho Lý Trường Thọ không dám mở miệng quấy rầy. Hắn tản đi hóa hình thuật, chứng nhãn pháp, bóc ra mặt nạ, trực tiếp dùng chân hỏa nung chảy mặt nạ. Lý Trường Thọ dùng tay xoa nắn mặt mũi của mình, khôi phục lại bộ dáng thực của mình, trước mặt đại pháp sư, ngụy trang là bất kính. Sau đó, Lý Trường Thọ bắt đầu suy nghĩ, tại sao hai viên độc đan tâm hỏa thiêu lại bị vỡ nát, át chủ bài của mình mà không thể sử dụng theo ý mình được, thì không thể coi là át chủ bài tốt, vấn đề không thể nằm ở quá trình điều chế được. Lần trước tâm hỏa thiêu vỡ nát là do mình mở ra, xung quanh phòng luyện đan của mình quá nhiều cấm chế, làm cho linh thú trong vườn trấn bạo động, sự trong sạch mà sư phụ gìn giữ cả ngàn năm qua, suýt nữa thì, khục, khục, suýt nữa. Mà lần này, tâm hỏa thiêu bể nát là do dược tính chẳng biết tại sao dùng hết, bản thân đan dược không có linh lực dược lực chống đỡ, trực tiếp vỡ vụn, do tiên thức kim tiên quá mạnh. Hay lúc mình hiện thân, có quá nhiều tiên thức khóa chặt lấy mình. Lý Trường Thọ dùng tiên thức quan sát các nơi bên trong tòa thành lớn, rất nhanh liền có đáp án chính xác, rõ ràng là cái sau, thời khắc này, bên trong tòa thành lớn, nơi khá gần chỗ hắn vừa đấu pháp, những binh tướng, phản quân, có tu vi hơi thấp trong hải tộc, dục tính bộc phát, làm hỗn loạn cả khu vực đó. Cho dù những hải tộc có tu vi cao hơn, trạng thái cũng hơi bất thường, thậm chí, mấy đầu ngư tinh cảnh giới chân tiên hóa ra bản thể. Đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại, trong thành hỗn chiến không ngừng thay đổi thành hỗn loạn, dục tính, hẳn là, khoe miệng Lý Trường Thọ hiện ra một trận co quắp. Trước đây, hắn phát hiện ra, ảnh hưởng của linh thức độc đan tâm hỏa thiêu đối với linh thú tăng gấp mấy lần, chẳng lẽ, hải tộc với linh thú, có chung nguyên lý? Đây là chuyện gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng nhận ra điều khác thường, từng sự việc hiện ra làm lão không thể tưởng tượng được. Lý Trường Thọ chạy đến sau lưng Đại Pháp Sư. Cười trừ, hai người cùng nhau quan sát khắp các nơi, thời gian trôi qua, sự tình càng trở nên nghiêm trọng, năng lực tự kiềm chế của hải tộc cũng quá kém, theo lý thuyết đan đã nát, dự tính đã qua, làm sao, mười dặm trong thành xuân phong lãng mạn, toàn thành trở lên khung cảnh. Ân ân ái ái, những hải tộc này, đều phát dục như vậy sao? Đại Pháp Sư không nhịn được quay lại nhìn Lý Trường Thọ, giờ khóc giờ cười, hỏi một câu. Trường Thọ ngươi, đã âm thầm làm việc gì rồi? Vừa rồi đệ tử đấu pháp cùng với vị kim tiên kia, đã dùng một loại đan dược đặc biệt, xin mời đại pháp sư nhìn. Lý Trường Thọ không dám giấu giếm, lấy ra một viên tiên thức độc đan, đưa cho đại pháp sư, tiện thể nói thêm một câu. Đại pháp sư, viên đan dược này là tiên thức độc đan, xuất xứ từ độ tiên môn, do Vạn Lâm Quân trưởng lão là đan đạo cảnh giới thiên tiên sáng tạo ra. Đệ tử dựa trên cơ sở độc đan của Vạn Lâm Quân trưởng lão, tăng thêm tình thủy luyện chế thành độc tình. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn kỹ viên đan dược này tự nhiên không thể ảnh hưởng đến lão, Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhịn được, cười lớn thành tiếng. Ha ha ha, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được trò này. Nhân giáo thật có phúc khí, mới sinh ra một đệ tử lanh lợi như ngươi, Huyền Đô Đại Pháp Sư đào tay một cái, thu viên tâm hỏa thiêu vào người, cười nói. Nếu ngươi sinh sớm mấy vạn năm, ta cần gì phải làm phiền Nguyệt lão, Lý Trường Thọ cúi đầu cười khổ. Hai chữ lanh lợi này dùng với hắn, một nam nhân trưởng thành hơn 200 tuổi, dường như không ổn, nhưng còn tốt hơn bị gọi là tiểu quỷ cơ linh. Đại Pháp Sư chắp tay, lạnh nhạt nói. Những phản quân trong thành bị tiểu Pháp Sư ngươi làm cho giật mình, xác nhận muốn rút lui. Có một chuyện, sao ngươi lại nghĩ ra được, có thể dùng cắt giấy thành người, bắt chước thần thông nhất khí hóa tam thanh. Bẩm Đại Pháp Sư, bởi vì đệ tử tu vi quá thấp, bản thân lại sinh ra tại mảnh thiên địa không an ổn như hồng hoang này. Cho nên khi tu hành không thể không nghĩ chút biện pháp bảo vệ tính mạng. Lý Trường Thọ cười nói. Đại Pháp Sư ngài là người làm đại sự, mỗi ngày bôn ba vì nhân giáo, đương nhiên không cần nghĩ đến những tiểu thuật này. Rất rõ ràng, Lý Trường Thọ đang nói bóng gió. Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu mỉm cười, lại hỏi. Ta nhìn ngươi vừa rồi, cố tình để cho ấn tượng của người ta đối với Huyền Đô Tiểu Pháp Sư không tốt, ngươi làm vậy để làm gì? Chuyện này, Lý Trường Thọ cân nhắc từ ngữ để nói. Đệ tử cảm thấy, ngụy trang không chỉ là hình dáng, tướng mạo, khí tức, mà ngụy trang còn phải thay đổi cả ánh mắt, khí chất, lời nói, hành động, thậm chí một số câu cửa miệng, như thế mới có thể đánh lừa được kẻ địch, giống như đệ tử biến người giấy hóa thân thành lão bà, tự xưng chính là lão thân. Vừa rồi, đệ tử che giấu đi thân hình, khí tức, ra ngoài đối địch, dùng thân phận Huyền Đô Tiểu Pháp Sư, nên biểu hiện phải tự tin, phù hợp với một vị đệ tử bên cạnh người, lời nói hành động hơi tự phụ, lại mang một phần nhập thế không sâu. Huyền Đô Đại Pháp Sư giật mình, cảm khái nhìn Lý Trường Thọ nói. Nói về sự thận trọng, ta không bằng ngươi, về sau, ngươi dùng thời gian suy nghĩ việc này chuyển sang ngộ đại đạo, lãnh hội cảnh giới cao hơn, đừng quá mải mê tâm kế, lão sư không vui với điều đó. Lý Trường Thọ lộ vẻ nghiêm túc, bái tạ, nói. Đệ tử sẽ nhớ những lời dạy bảo của Đại Pháp Sư. Bên ngoài, chợt nghe thấy âm thanh náo loạn xen lẫn vào, ầm ầm tiếng quát mắng. Đừng cho phản nghịch chạy trốn. Viện quân Long tộc đang đến gần, cản bọn hắn lại, bởi vì Huyền Đô Tiểu Pháp Sư ra trận dễ dàng chém giết cảnh giới kim tiên. Nơi đây, phản quân hải tộc đã nhanh chóng triệt tiêu đại trận, rút dần theo hướng biển sâu. Thấy tình hình này, một đám tướng lĩnh, đại thần, hộ vệ, thị nữ hải tộc, không biết chui ra từ đâu, vội vàng đi tới chỗ Ngao Ất đang ở một nơi hẻo lánh trong thành. Hộ giá, hộ giá. Ngao Ất điện hạ, lão thần hộ giá chậm trễ. Lý Trường Thọ thu hồi bốn đạo nhân giấy, cùng sử dụng tiên thức quan sát tình trạng Ngao Ất, biểu tình, có một chút cổ quái. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười, khẽ nói. Ở đây hết việc rồi, chúng ta đi thôi. Đại Pháp Sư, đệ tử lo lắng, an nguy của Ngao Ất, không biết Đại Pháp Sư có thể dừng lại trong chốc lát. Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Tà ma xảo trá, đệ tử lo lắng phản quân vẫn còn gian tế quanh đây, Đại Pháp Sư gật đầu. Được, lập tức, Đại Pháp Sư ra một đề mục, kiểm tra một chút Lý Trường Thọ tiếp theo sẽ dự định làm gì với việc Long tộc nhập thiên. Lý Trường Thọ trầm ngâm, suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói tùy hoàn cảnh mà đưa ra hành động cụ thể, xem phản ứng của Long tộc, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu Long tộc đoán được thiên đình xuất thủ hỗ trợ, hảo cảm với thiên đình sẽ tăng lên, thì mọi việc cứ để nó tự nhiên. Còn Long tộc đề phòng thiên đình, hắn sẽ thông qua Ngao Ất tiêu trừ đi sự đề phòng ấy. Lần này Tây Phương giáo xuất thủ, nhân giáo phá, điều cốt lõi là hắn phá hư kế hoạch của Tây Phương giáo mà bản thân nhân giáo lại không mất gì. Có thể thiên đình cảm giác được sự tồn tại của hắn, đơn giản là Lý Trường Thọ cố tình để lộ ra việc hắn là một tiểu kiếm của thiên đình. Trường Thọ, Đại Pháp Sư dặn dò, nếu ngươi làm tốt việc này, theo suy tính của ta, thiên đạo sẽ hạ xuống không ít lực lượng công đức. Có công đức hộ thân, con đường tu đạo của ngươi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc này, ngươi phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn, lúc đó thiên đạo sẽ ban cho ngươi nhiều công đức hơn. Nói xong, Đại Pháp Sư lấy trong ngực ra một khối ngọc bội, hơi dùng sức, ngọc bội liền hòa tan, sau đó ngừng tụ lại thành ngọc bài màu xanh, chính giữa xuất hiện năm chữ như rồng bay phượng múa. Huyền, Đô, Tiểu, Pháp, Sư, mặt sau có nhân giáo và ký tên Đại Pháp Sư. Quan trọng nhất, bên trong ngọc bài có một tia đạo vận của Đại Pháp Sư. Nếu Tây Phương giáo tìm ngươi gây phiền phức, ngươi đưa vật này cho bọn hắn. Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói. Nhân giáo chúng ta ít người, chân chính mà tính toán ra, cũng chỉ có ta cùng lão sư, nhưng ngươi cũng không cần phải sợ Tây Phương giáo, đợi ngươi vượt qua kim tiên kiếp, ta sẽ đưa ngươi đi động xuất cùng gặp lão quân, đến lúc nó nhìn cơ duyên của ngươi thế nào. Ngươi đừng kiêu căng, cũng đừng nóng nảy. Mọi lúc đều phải ghi nhớ bốn chữ thanh tĩnh vô vi, đây là lão sư dạy bảo đệ tử nhân giáo. Lý Trường Thọ nhận lấy ngọc bài, trong lòng an tâm hơn rất nhiều, lên tiếng nói. Hôm nay, đệ tử nhận được lời chỉ dạy của Đại Pháp Sư, tuyệt đối không quên nửa chữ. Đại Pháp Sư liên tục xưng tốt, tốt, vỗ vỗ cánh tay Lý Trường Thọ, trong mắt tràn đầy tán thưởng và vui mừng. Đúng vào lúc này, trên biển xuất hiện từng đợt long ngâm, mấy chục đầu thương long đang lao trên mặt nước, hướng tới nơi đây với tốc độ cực nhanh. Chúng ta đi thôi. Huyền Đô Đại Pháp Sư vung tay áo dài lên, cùng với Lý Trường Thọ hóa thành hai đoàn sương mù, ở trong nước biển biến mất không thấy gì. Từ đầu tới cuối, không ai biết đến sự có mặt của Huyền Đô Đại Pháp Sư, mà danh tự Huyền Đô Tiểu Pháp Sư lại chính thức xuất hiện trong Hồng Hoang. Những cao thủ Long tộc tới nơi đây, nhao nhao quan sát, nhìn khắp nơi chiến trường, một vị trưởng lão Long tộc run giọng nói. Không phải nói nhị thái tử điện hạ bị tập kích sao, chỉ sợ nơi đây vừa phát sinh một hồi loạn chiến, làm sao, có thể xuất hiện loạn chiến. Mau nhìn, thái tử điện hạ ở bên kia. Chuyện này, chúng ta có nên qua đó? Ôi, nhanh bố trí kết giới, hải tộc đã làm ra cái gì, lại dạy hư nhị điện hạ của chúng ta. Lập tức, cao thủ Long tộc chia làm hai đội, một đội đuổi theo phản quân đang bỏ chạy, một đội, ừ thì, bảo vệ nhị thái tử đi. Lần này Lý Trường Thọ cũng không kịp từ biệt đại pháp sư, ở trong biển lắc một cái, hắn liền xuất hiện tại nơi gần với tử ô và hóa thân của mình, cách khoảng chừng ngàn dặm. Tất nhiên, đại pháp sư đã đi, Lý Trường Thọ thở dài, nhìn ngọc bài trong tay, ngoài mặt lộ ra nụ cười điềm tĩnh, thêm một món bảo mệnh. Hắn tổn thất trận bàn trận cơ tổng cộng 56 chiếc, kể ra cũng đáng giá. Sau này, hắn chỉ cần tìm nhà giàu Long tộc để thanh toán, thuần túy là kiếm lời rồi. Lý Trường Thọ cũng không biết, mục đích việc đại pháp sư đi vội vã như vậy cũng không phải vì có việc gì nghiêm trọng. Đại pháp sư trở về động xuất cung thiên đình, đến chỗ thái thượng lão quân đang bế quan cầu kiến, hỏi ý kiến lão quân có thể ban cho Lý Trường Thọ cả bộ thần thông thiên cương tam thập lục hay không. Thái thượng lão quân là cao nhân cỡ nào? Là hòa thân của thánh nhân, chín bỏ làm 10 cũng là một nửa thánh nhân, đối với thần thông của đạo môn, đương nhiên không giữ lại, chỉ là tu vi của bản thân hắn còn quá thấp. Huyền Đô đại pháp sư hành lễ cáo từ, đi vào bên trong mấy tòa đạo tạng điện của Đại Tiên Tông nhân giáo, cẩn thận điều tra. Chỉ một môn thần thông cắt giấy thành người, Tiểu Trường Thọ liền có thể nghĩ ra nhiều kiểu như vậy, thật muốn nhìn một chút, tên gia hỏa này học xong tát độ thành binh, điểm thạch thành giáp, Vân Ngưng tiên sĩ thì sẽ làm ra những trò vui gì, ha ha ha. Lý Trường Thọ vừa thi triển thổ độn, vừa suy nghĩ biện pháp dùng bản thể thay thế đạo nhân giấy, không hiểu sao hắt hơi một cái, hắn nhíu mày suy tư, phân tích tại sao mình lại có phản ứng như vậy, hay thân phận đệ tử độ tiên môn của mình đã bị bại lộ. Nửa ngày sau, tại một cung điện mênh mông tráng lệ, xung quanh rất nhiều bồn cây cảnh là những cây san hô, nhả ra từng chuỗi bọt khí. Ngao Ất đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra, trong mắt có một chút mờ mịt, trần nhà xa lạ, khí tức lạ lẫm, nữ nhân, hả? Giáo chủ ca ca, giáo chủ ca ca, bên trong chủ thần miếu tại An Thủy Thành, thần niệm của hai bức tượng thần kết nối, tiến vào trong mộng cảnh mông lung một lần nữa. Ngao Ất vừa thấy được Lý Trường Thọ đứng dưới chân tượng thần, liền kìm lòng không được hô lên ầm ĩ, trong tiếng kêu của y mang theo vài phần lo lắng, chán nản, bất đắc dĩ, lại trộn lẫn một chút cảm giác mới lạ, mừng rỡ, xấu hổ, biểu hiện tâm tình rất phức tạp. Lý Trường Thọ mỉm cười đứng tại chỗ, cẩn thận phân tích những biểu cảm của Ngao Ất, đại khái đã hiểu ra chuyện gì đã phát sinh. Lúc này, Lý Trường Thọ đã cùng với Tử Ô Sư Bá quay về quảng trường đại hội nguồn gốc Tam Giáo. Hắn giống như trước đây không có chuyện gì phát sinh, duy trì khí chất nên có của một đệ tử phó lĩnh đội thông thường độ tiên môn, Ngao Ất dùng phương thức thần niệm giao lưu để tìm hắn, đây là Lý Trường Thọ cũng đã dự liệu từ trước. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là khi Ngao Ất lên tiếng, câu nói đầu tiên cũng không phải là kể chuyện y bị tấn công tại biển sâu, mà là... Giáo chủ mau chỉ cho ta, phải làm sao mới ổn đây? Sao rồi? Ta, ai ra, ta, việc này đúng là thật xấu hổ, tại lưới ra, mà nói. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất tràn đầy quẫn bách, nhưng bên trong quẫn bách lại lộ ra một chút dư vị, bên trong dư vị còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Lý Trường Thọ cau mày nói. Người thế nào mà hành vi không thể theo kịp ý nghĩ của mình, phạm sai lầm gì trên thân thể hay sao? Ừ. Ngao Ất ngậm miệng. Giọng mũi có một chút nức nở, trên mặt mang mấy phần ủy khuất. Lý Trường Thọ. Chẳng lẽ, về sau cao thủ Long tộc chạy đến lại không hóa giải dương khí cho Ngao Ất, mà là để việc này đâm lao phải theo lao, chơi tới bến luôn rồi, úi. Những cao thủ Long tộc kia, nói không chừng đúng thật có thể làm ra loại sự tình này, dưới mắt Long tộc, có lẽ giao nhân nhất tộc chỉ là thần tử phụ thuộc bọn họ, mà tiểu công chúa giao nhân lại miễn cưỡng xứng đôi với nhị thái tử nhà mình. Nhị thái tử này mặc dù thân thể hình người chưa phát triển, còn dừng lại ở giai đoạn thiếu niên, nhưng trên thực tế y đã đủ tuổi đủ năm rồi, tính toán thời gian. Tiểu Long này mặc dù thân hình nhỏ bé bộ dạng thiếu niên, nhưng chiến lược cũng không tệ.